Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 396. Chương 396 Đế chi chiến. Tây Lương mấy lần chiến bại, liền tính là phía trước chiếm rất lớn ưu thế, chính là trong nháy mắt Đông Lâm quân đội lại có thể khởi tử hồi sinh. Đến nỗi nguyên nhân, nhân gia lấy chữa thương thánh phẩm đan dược pha trà uống. Này có thể so sánh sao? Mỗi một lần một giao chiến, liền tính Tây Lương binh lính người cao mã tráng, thân thể khỏe mạnh, thân thể tố chất so Tây Lương tốt hơn không ít. Chính là khi bọn hắn binh khí một chạm vào ở bên nhau, ca trực tiếp bị đối phương kia bình phàm vô kỳ đại đao nhẹ nhàng cấp chém đứt. Nguyên lai nhân gia Đông Lâm dùng chính là các loại chân quý kim loại chế tạo. Này muốn như thế nào đánh? Có thể hay không không cần như vậy khi dễ người? Nếu bàn về tài chính, trước kia bọn họ Tây Lương có thể nghiền áp Đông Lâm. Chính là không biết Đông Lâm rốt cuộc từ đâu tới đây như vậy nhiều tài chính. Lập tức liền thành nhà giàu mới nổi. Mà bọn họ Tây Lương lại không thể hiểu được biến nghèo. Trận này chiến đấu, Tây Lương binh lính đánh đều phải hộp máu. Hơn nữa quyết sách giả chiến lược hỗn loạn, Tây Lương sắp bại trận. Tây Lương đế quân cắn chặt răng nói, thông chi Đông Lâm đế quân, ngày mai lập tức quyết chiến. Quân lương đã không có dư lại nhiều ít, lại kéo đi xuống, bọn họ sẽ bại thảm hại hơn. Hiện giờ nhất quyết thắng bại, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Bạch Mạch Trần hắc mặt ngồi ở một bên, lại không có ngăn cản hắn như vậy quyết định. Này đã là hiện giờ tốt nhất quyết định. Tây Lương đưa tới quyết chiến thư, kia nho nhỏ nhân nhi ngồi ở ghế trên. Kết quả quyết chiến thư, ngày mai quyết chiến. Hắn tinh xảo khóe miệng hơi hơi gợi lên. Đông Phương Băng hỏi, Tiểu Hy, đáp ứng bọn họ sao? Tiểu Hy đem quyết chiến thư đặt ở trên bàn, gật đầu nói, đáp ứng. Bản tôn không nghĩ cùng những cái đó phế vật lãng phí thời gian. Tinh xảo mặt mày lưu chuyển khí phách chi sắc, có hắn phụ chi phong phạm a. Lúc này một cái màu tím thân ảnh đột nhiên xuất hiện khắp nơi hắn bên người, xoa xoa hắn đầu nhỏ nói, Tiểu Hy, ngày mai quyết chiến, ngươi cũng không nên sơ suất quá. Tự tin quá mức nhưng sẽ làm ngươi địch nhân có cơ hội thừa nước đục thả câu. Tiểu Hy gật gật đầu, nói, mẫu thân yên tâm lạp, ta sẽ cẩn thận. Ngày hôm sau, đúng là lương quân đối chọi thời điểm. Hai phương quân đội, mênh mông cuồn cuộn rằng co. Bạch Mặc Trần lúc này lại biến thành lạc ôn nhuộn như ngọc thánh tử bộ dáng. Nhìn về phía Đông Phương Băng nói, Đông Lâm đế quân, hai phương tổng cộng có thượng trăm vạn nhân mã, một khi đánh lên tới sẽ tổn thất thảm trọng, không ít gia đình sẽ bởi vậy không hoàn chỉnh. Nhìn đến hắn như vậy trách trời thương dân bộ dáng, Đông Phương Băng ánh mắt đều mau ngưng kết thành băng. Nếu hắn thật sự thương hại này đó sinh mệnh nói, như vậy liền sẽ không làm Tây Lương phát động lúc này đây chiến tranh rồi. Tiểu Hy nói, rồi chá thúc thúc, ngươi cũng đừng như vậy nói nhảm nhiều đi. Vẽ ra một cái nói tới, ngươi muốn như thế nào làm? Hắn cũng không nghĩ tạo thành quá lớn thương vong. Nếu có thể bằng tiểu nhân đại giới giải quyết trận này chiến đấu, kia không thể tốt hơn. Bạch Mạch Trần nói, ngươi xác định, ngươi có thể làm được chủ sao? Làm Phượng Cảnh cùng Mặc Thất Nguyệt ra tới, Tiểu Hy khóe miệng hơi hơi dơ lên. Không cần cha ta mẫu thân ra tới, trận chiến đấu này, cho tới nay đều là ta một người làm chủ, không có khả năng. Bạch Mạch Trần một chút đều không tin Tiểu Hy nói. Tiểu Hy cười nói, ngươi còn muốn lừa mình dối người tới khi nào sao? Ngươi liền ta đều đánh bại không được, muốn đánh bại ta mẫu thân cùng cha, đó là hoàn toàn không có khả năng sự tình. Bạch Mạch Trần âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không cần cao hứng quá sớm mà đi, trận này chiến đấu chúng ta liền so tam chàng như thế nào. Trận đầu chúng ta mỗi một phương xuất lĩnh 3000 tinh binh đối chiến, trận thứ hai đế quân chi chiến, đệ tam chàng ngươi cùng ta tiếp theo bàn cờ. Trừ bỏ trận đầu chiến đấu, bọn họ này một phương đều không thể nào lấy lòng. Thế nhân đều rõ ràng Đông Lâm đế quân là một cái ma ốm. Cho dù bị Mặc Dược Sư cấp trị hết, chính là luận võ, căn bản là so ra kém vẫn luôn danh chấn thiên hạ đã từng Tây Lương Thái Tử. Đến nỗi đệ tam chàng chơi cờ, một cái đại nhân cùng một cái tiểu hài tử so chơi cờ, kia quả thực là khi dễ người a. Nếu ta không đáp ứng đâu, nếu ta không đáp ứng, như vậy liền không chết không ngừng. Ta lại không phải này hai nước người, chăm họ lầm than, cùng ta có quan hệ gì đâu. Bạch Mạch Trần lạnh nhạt nói, này nhưng không giống như là ngươi thánh khiết thần điện thánh tử có thể nói ra tới nói. Ngươi rốt cuộc lộ ra vốn dĩ bộ mặt một câu, ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không? Tiểu Hy nói, ta đáp ứng, thắng Tây Lương quy thuận Đông Lâm, thua Đông Lâm quy thuận Tây Lương. Ngươi là như thế này tính toán? Đúng vậy, cái này Tây Lương đế quân không làm, bản đế quân còn không có đáp ứng. Nếu bị thua, như vậy cái gì đánh cuộc đã không có. Bạch Mạch Trần trong mắt hiện lên một tia sắc lạnh, ngươi hiện tại không phải nói vô nghĩa thời điểm, hoặc là cho ta chiến thắng, hoặc là cho ta chết. Bạch Mạch Trần, ngươi không khỏi quá làm cản đi. Tây Lương đế quân quát, một phen trường kiếm đặt tại hắn trên cổ. Bạch Mạch Trần chậm rãi nói, ta nói đừng ở chỗ này vô nghĩa. Tây Lương đế quân dọa sắc mặt tái nhợt, cũng không dám nữa nói cái gì. Tiểu Hy hỏi, tiểu thúc thúc, chuyện này ta không làm chủ được, ngươi cho rằng như thế nào? Chiến mà thôi, gì sợ chi có. Đông Phương Băng thực bình tĩnh nói. Tiểu Hy cười nói, đến đây đi, trận đầu chiến đấu ngươi tốt nhất toàn lực ứng phó, bằng không ngươi sẽ thua thực thảm. Mà ni Tây Lương quân đội so bất quá Đông Lâm hoàn mỹ, cho nên Bạch Mạch Trần mới quyết định có tinh binh giao chiến. Tây Lương tỉ mỉ bồi dưỡng tinh binh cùng Đông Lâm tinh binh, chênh lệch hẳn là so thường quy muốn tiểu một ít. Chính là đương Tiểu Hy bí mật quân đội xuất động lúc sau, Bạch Mạch Trần mới biết được chính mình sai có bao nhiêu thái quá. Ngươi thế nhưng còn cất giấu một con quân đội. Tiểu Hy cười nói, đây chính là đặc chiến đội, không đến đặc thù tình huống đương nhiên sẽ không xuất hiện trước mặt người khác. Hôm nay là ngươi buộc bọn họ ra tới, cho ta giết bọn hắn cái phiến giáp không lưu. Tiểu Hy ra lệnh một tiếng, này một con đặc chiến đội giống như là một phen ra khỏi vỏ bảo kiếm giống nhau, nháy mắt lãnh mang vạn trượng, kém thật sự là quá xa. Hiện giờ hoàn toàn là đảng phương diện ẩu đả, cuối cùng Tây Lương một phương không có một chút trì hoãn thắng lợi. Bạch Mạch Trần thâm hô một hơi, trận này hắn vốn dĩ liền biết phần thắng chỉ có 5 năm, hiện giờ thua cũng ở hắn dự kiến bên trong. Kế tiếp hai chàng là kết đối không có khả năng thua trận. Ngươi nếu bị thua, liền chính mình tự mình hại mình đi. Bạch Mạch Trần đối Tây Lương đế quân thật là chê cười, bản đế quân sao có thể sẽ bại bởi một cái ma ố Manita nổi danh đại lục thời điểm. Gia hỏa này vẫn luôn ở bất tử không sống, đối thượng Đông Phương Băng, Tây Lương đế quân vẫn là phi thường có tin tưởng. Tiểu Hy nói, tiểu thúc thúc, nếu đánh không lại tên kia, ngươi liền trực tiếp nhận thua, biết không, Đông Phương Băng đi hướng tiến đến, nói, cho tới nay là Tiểu Hy cùng Thất Nguyệt các ngươi cho chúng ta che mưa chắn gió. Lúc này đây, coi như ta một mình chiến một lần đi. Đông Phương Băng thực kiên trì, đi tới Đại Hoa Hiếu chiến vòng bên trong. Bạch Mạch Trần khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Chỉ cần cái này phế vật đem Đông Lâm đế quân cấp giết, như vậy Đông Lâm một phương nhất định sẽ đại loạn. Đến lúc đó hắn còn sợ sẽ không có cơ hội sao? Tây Lương đế quân khinh thường nhìn thoáng qua Đông Phương Băng. Nếu ta là ngươi nói, như vậy nhất định sẽ trực tiếp nhận thua. Nói cách khác, ngươi quả thực là ở tìm chết. Kia một trương tinh xảo lạnh như băng gương mặt, nhìn không ra hỉ nộ. Hắn chậm rãi mở miệng nói, có lẽ thua chính là ngươi. Tây Lương đế quân mặt trở nên xanh mét. Ta sao có thể không thắng được ngươi cái này ma ốm. Hắn nói vừa ra hạ, hắn thân ảnh bạo lược đi ra ngoài. Một phen trường kiếm bay thẳng đến Đông Phương Băng ngực đâm tới. Mà Đông Phương Băng đột nhiên thân hình chợt lóe, trốn rồi qua đi. Tây Lương đế quân có điểm không dám tin tưởng, nắm chặt trong tay trường kiếm. Cả kinh nói, Thánh Võ Hoàng Đỉnh, ngươi thế nhưng có bực này thực lực. Rõ ràng trước đó không lâu, Đông Phương Băng vẫn là một cái mau chết người, một chút tu vi đều không có. Chính là hiện tại thế nhưng trở thành hợp lại Thánh Võ Hoàng, hơn nữa vẫn là đỉnh. Như vậy thiên phú thực đáng sợ, tuyệt đối không thể làm hắn sống sót. Ngươi cho ta đi tìm chết đi. Tây Lương đế quân chiêu số càng ngày càng tàn nhẫn, hoàn toàn đem Đông Phương Băng hướng chết bức. Phúc, Đông Phương Băng thân thể bị Tây Lương đế quân đánh bay, một ngụm trước tuyển phun tới. Tiểu thúc thúc, đế quân, Tiểu Hy cùng chung quanh binh lính tướng lãnh đều nóng nảy. Đế quân vẫn luôn thân nhiễm bệnh nặng, không thể tu luyện. Hiện giờ có như vậy tu vi đã là kỳ tích. Có thể ở Tây Lương đế quân bị thương kiên trì lâu như vậy, đế quân đã đem hết toàn lực. Đế quân nhận thua, đế quân đem hết toàn lực ở chiến đấu. Cho dù thua, bọn họ cũng cảm giác không mất mặt. Đế quân không cần đánh, hai người thực lực hoàn toàn không ở một cấp bậc. Đông Phương Băng lúc này hoàn toàn ở chết chống. Bất quá hắn kiên trì, hắn nghị lực đã động sở hữu Đông Lâm quốc binh lính. Vì như vậy đế quân liều mạng, đáng giá. Không cùng ngươi lãng phí thời gian, ngươi có thể đi đã chết. Tây Lương đế quân khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Trường kiếm quét ngang qua đi, khủng bố uy áp làm Đông Phương Băng đều phải hít thở không thông. Lúc này, huyết mạch bên trong đột nhiên xuất hiện một cổ mạnh mẽ lực lượng. Giống một trận đến từ viễn cổ Long Minh Thanh truyền đến, một cái màu xanh lá hư ảnh xuất hiện ở Đông Phương Băng trước mặt chặn Tây Lương đế quân công kích. Phanh, mà Tây Lương đế quân trực tiếp bị này lực lượng cấp phản phệ. Đông Lâm mọi người đều kích động. Long thần bảo hộ đế quân, Long thần phù hộ đế quân, đế quân là thiên định đế quân, không người có thể phạm mờ ni Long thần chi uy. Làm Tây Lương đế quân kinh mạch tận phế, rốt cuộc bò không đứng dậy. Đang âm thầm chuẩn bị động thủ, Mặc Thất Nguyệt cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra Đông Lâm thủy tổ lão gia hỏa kia cho Đông Phương bảo mệnh đồ vật a. Đình, trận này chiến đấu không tính. Lúc này, Bạch Mạch Trần nhảy ra tới nói. Tiểu Hy nhướng mày nói, như thế nào không tính? Rõ ràng nhà ta tiểu thúc thúc thắng. Đông Phương Băng là dựa vào ở hắn trên người thanh long hơi thở thắng lợi. Kia thanh long hơi thở đến từ cùng tiểu thúc thúc huyết mạch, như thế nào liền không tính thắng lợi? Kia cũng là tiểu thúc thúc thực lực, chính là Hai phương khắc khẩu xuống dưới. Đông Lâm binh lính cũng nổi giận. Chúng ta đế quân thắng các ngươi thế nhưng không nhận chướng. Cùng lắm thì đánh chính là. Chúng ta không sợ chết. Sát sát sát. Thống thống khoái khoái đánh một hồi. Bởi vì Đông Phương băng một trận chiến này. Đông Lâm một bên sĩ khí đại trướng. Mà Tây Lương kia một bên lại hoàn toàn tương phản. Chính mình đế quân một chọi một bại cho Đông Lâm đế quân. Hơn nữa Đông Lâm này đó binh lính các đều đằng đằng sát khí. Như là một đám sát thần giống nhau. Làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Bạch Mạch Trần cảm thấy thực vô lực. Sau đó nói, trận này, tính thế hòa như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.